Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Đất Linh Ai Oán. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ tối, tại ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của bà Thơm. Bà bưng mâm cơm chỉ còn mấy món ăn đạm bạc đặt xuống cái chiếu ở nền nhà, rồi ngồi xuống thở dài. Gương mặt già nua chất chứa những nỗi niềm chẳng biết nói cùng ai và cả sự khắc khổ trên gương mặt. Năm nay tuổi đã ngoài 60, bà lại chỉ có một mình đùi thủi trong căn nhà. Chồng của bà đã mất từ khi còn trẻ, thêm cả đứa con trai duy nhất của hai ông bà cũng gặp tai nạn mà ra đi khoảng 3 năm trước. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến bà như chẳng còn chút sức sống. Sáng thì ra chợ bán vài mớ rau trồng được, rồi thì cả ngày chỉ ru rú trong nhà chẳng đi đâu. Ngoài ăn cơm một mình, bà lại nhìn lên trên bàn thờ nơi đặt di ảnh của chồng và con trai thì mặt lại càng trở nên buồn tủi. Đang ăn thì bên ngoài cổng nhà đột nhiên có tiếng xe máy dừng lại, rồi sau đó là tiếng vài bước chân người. Một giọng nói của người phụ nữ gọi vào bên trong. Bác Thơm ơi, bác có nhà không bác Thơm? Người phụ nữ gọi đến vài lần mà bà Thơm mới thậm thụt bước ra ngoài rồi lên tiếng. Bác đây, đợi một chút. Ai ở ngoài đâu vậy hả? Người bên ngoài mau chóng trả lời. Con Sương nè bác ơi, bác mở cửa cho con với. Bà Thơm vừa bước ra nghe được người giới thiệu kia là ai thì có chút bất ngờ. Chẳng biết tại sao người này lại tìm đến đây vào giờ này. Bà liền đậm bừ rồi bảo. Ở cây Sương đó hả? Mà giờ này qua đây tìm bác có chuyện gì vậy? Dạ cháu sang có chút chuyện muốn hỏi bác. Vẫn chưa biết mục đích của Sương là gì, nhưng mà nghĩ cũng không có gì to tát. Bà Thơm đưa tay mở cổng rồi nhìn cô mỉm cười. Sương mau chóng đi vào bên trong. Đi sau cô, người đàn ông cũng dắt chiếc xe của mình vào. Sương đi vào khoảng sân, nhìn vào khung cảnh ảm đạm trong ngôi nhà mà cảm thấy lòng mình có chút lạnh. Cô cảm giác giống như cánh cổng kia chính là nơi ngăn cách của hai thế giới vậy. Nhìn thấy Sương có phần ngẩn ra khi bước vào, bà Thơm liền bảo. Ở nhà chỉ có mình bác nên cái cảm giác nó lạnh lẽo vậy đấy, mà các cháu không có chê. Sương liền cười trừ rồi bảo. Dạ không chê gì đâu bác, chỉ là thấy bác sống thế này thì buồn quá, sao không kiếm lên một ông bầu bạn cho vui. Bác chẳng nghĩ tới cái chuyện đó đâu, bác sống thế này cũng đã quen rồi, đầu tóc trắng thế này còn kiếm tìm gì nữa. Mỉm cười gật đầu, Sương bước vào trong nhà, trên tay còn đang cầm một tập giấy gì đó. Bà Thơm dù vẫn chưa mục đích thực sự hôm nay của cô qua đây là gì, thế nhưng trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Chẳng là ngay sát bên nhà của bà có một miếng đất khá đẹp, mấy lần cũng có người hỏi mua, thế nhưng bà chẳng định bán, vì bán cũng chẳng để làm gì. Chẳng biết thế nào mấy người mua đất ở vùng này lại luôn để ý tới cái miếng đất ấy mà hỏi đến bà liên tục. Có lẽ sự có mặt của Sương ngày hôm nay cũng chính là vì lẽ này. Bước vào trong nhà thấy mâm cơm còn đang đặt ở dưới chiếu, Sương liền ngạc nhiên rồi hỏi. Trời đất ơi, bây giờ bác men cơm mà. Thì bác mày làm cây vườn rau cho nên ăn muộn vậy đó, trước giờ là như vậy rồi. Dạ thôi bác cứ ăn cơm xong đi đã, ăn xong rồi hãy nói à. Vậy hai cháu ngồi xuống để ăn bát cơm cho vui, cũng chẳng có gì ngoài rau với con cá thôi. Ngồi ăn với bác cho vui để bác đi lấy thêm bát. À dạ thôi à, bác cứ ăn đi, từ con ăn ở nhà rồi. Bác ăn đi không phải lo cho bọn con đâu. Bà Thơm mầm mờ không cố nảy nỉ nữa, bà ngồi xuống ăn vội mấy bát cơm. Trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về lý do hai vợ chồng của Sương lại tìm qua đây vào giờ này. Chỉ trong phút chốc bà đã ăn xong, dọn cái mâm cơm đi đang định quấn cái chiếu thì Sương vội bảo. Bà cứ ngồi đó đi à, để tụi con ngồi xuống nói chuyện cho dễ. Nói thật con cũng thích ngồi chiếu như vậy. Mỉm cười gật đầu, bà Thơm liền đồng ý rồi ngồi xuống hỏi. Thế các cháu sang đây tìm bác giờ này là có việc gì? À, dạ thì thật ra tụi con qua đây gặp bác giờ này là có cái việc như vậy. Bác không biết là tụi con vừa mới lấy nhau được một thời gian, Bây giờ định cất lên một ngôi nhà, nhưng mà cái miếng đất chỗ tụi con đang ở thì thầy lại bảo là không có tốt, thành ra là không có nên ở đó. Tụi con cũng đành phải tìm một miếng đất khác. Chẳng hay là bác có thể bán lại cho tụi con cái miếng đất bên cạnh nhà hay không? Giá cả cao một chút cũng được ạ. Bà Thơm nghe Sưng trình bày xong thì khẽ im lặng, người hơi run lên vì đúng như bà nghĩ, hai người ngày hôm nay sang đây là vì mục đích này. Bà ngập ngừng lại rồi bảo, thì ra là như vậy, các cháu muốn mua đất xây nhà. Dạ vâng ạ. Nói thật với bác là chúng con từ khi mới tới đây đã mua một miếng đất ở ngoài kia để dựng tạm một ngôi nhà. Giờ làm ăn cũng khá lên một chút, ở định xây ngôi nhà thế này mà thầy lại bảo là không có hợp, đâm ra là phải đi tìm một miếng đất khác. Nghe vậy bà Thơm khẽ gật đầu. Từ khi chồng và đặc biệt là sau khi người con trai mất đi, bà vốn chẳng còn bận tâm đến cuộc sống ở bên ngoài. Thế nhưng bà vẫn có thể biết rõ hai vợ chồng kia là người ở nơi khác chuyển tới vài năm trước. Vì là bà buôn bán ở ngoài chợ nên vẫn thường xuyên gặp Sương. Bà nhớ khi mới gặp nhau lần đầu, Sương và chồng của cô chỉ đang yêu nhau, cùng chuyển tới đây để lập nghiệp mà thôi. Mãi tới gần đây thì mới cưới. Bà cũng lờ mờ biết được hai vợ chồng làm nghề cỏ đất, cho nên là phất lên rất nhanh chỉ sau một thời gian ngắn. Cho nên bây giờ chuyện muốn xây lại ngôi nhà cũng là chuyện bình thường. Chỉ là bà không rõ tại sao họ lại nhắm trúng miếng đất bên cạnh của nhà bà. Bà Thơm giọng có chút ngần ngại rồi bảo, thì bác cũng biết là hai đứa định mua miếng đất đó. Nói thật với hai cháu, thực ra thì cũng có nhiều người tới hỏi mua. Thế nhưng mà bác không có định bán, cho nên là vẫn để nguyên vậy thôi. Sương liền thăm dò lý do mà bà chưa muốn bán miếng đất đó. Vậy sao bác chưa có ý định bán? Còn thấy đất đó bác cũng chẳng để làm gì. Hay là do người ta trả giá rẻ quá cho nên bác không có bán à? Lắc đầu cười, bà Thơm liền đáp, không phải đâu cháu ạ. Ngược lại với điều đó mới đúng. Người ta trả cao lắm nhưng bác không có bán vì một số lý do riêng, thành ra mới để nguyên đó, cháu đừng có hiểu lầm. Sương im lặng suy nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi giọng rụt rè, ra là như vậy. Cơ mà bác có thể cho cháu biết nguyên nhân bác không bán là gì được không? Nếu như mà không muốn thì thôi cũng được, bác cho cháu xin lỗi. Bà Thơm đưa tay chạm vào bàn tay của Sương một cái rồi lắc đầu nhẹ giọng, cháu không có việc gì phải xin lỗi cả. Thực ra cái chuyện này cũng không có gì bí mật đâu, kẻ cháu muốn biết thì bác nói cũng được mà. Đoàn hai người im lặng chờ đợi nghe bà giải thích. Thực ra cái ngày mà thằng con trai của bác còn sống, nó dự định là xây một ngôi nhà ở đó cho bác ở. Ấy vậy mà... Nên đến đây thì bà dừng lại, nét mặt hiện ra nét buồn sâu thẳm, nước mắt lại trực rơi. Sương liền cất tiếng an ủi, thì ra là vậy, tội nghiệp anh ấy quá. Ba người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc, hai vợ chồng xin phép ra về. Sau khi nghe được lý do bà Thơm nói, Sương vợ chồng chỉ ngồi nói chuyện với bà, chứ không đề cập đến chuyện mua đất nữa. Là một người mua bán đất, cô biết bây giờ không phải lúc để thúc giục bà bán đất cho mình, đành dừng lại để tìm kiếm một cơ hội khác. Hai vợ chồng trở về nhà với một gương mặt có chút thất vọng, Sương liền bảo, tiếc quá thôi, tưởng hôm nay thuận lợi ấy vậy mà. Chúng ta cứ phải từ từ. Anh thấy lý do mà bà ấy không bán ấy, không phải là không có cách giải quyết. Chúng ta phải từ từ thì bà ấy mới mềm lòng được. Nghe chồng của mình tên Tuấn nói, Sương gật đầu, giọng vẫn hơi có chút không cam tâm. Thế em vẫn biết như vậy mà, chắc là ban nãy tự tin quá cho nên bây giờ mới như vậy. Tuấn lắc đầu cười trừ, miệng nói như đã trêu, khiếp thôi, không biết ta làm cái nghề này bao lâu rồi mà bây giờ còn như vậy. Sương mau chóng nói giọng có phần bí hiểm, thì lần này khác với những lần trước mà. Nghe vợ nói, Tuấn cũng có chút khựng lại như vừa nghĩ ra điều gì, miệng nhoẻn lên cười nhìn vợ bằng một ánh mắt đều già. Sương thấy nụ cười này thì cũng nhìn gã mà cười theo. Chân bắt đầu tiến lại cái bàn đặt ở trong góc phòng ngủ. Trên bàn có vài tập giấy trắng và cả vài cây bút. Cô tiến lại sát bên cái bàn rồi đưa tay cầm một tờ giấy trắng, tay còn lại cầm luôn một cây bút nhìn khá kỳ lạ, không giống như hình thù của những cây bút bình thường. Viết lên tờ giấy vài chữ bằng nét mực có màu xanh. Sương quay sang nhìn chồng rồi ra hiệu. Tuấn hiểu ý của vợ, rút từ trong túi quần ra một hộp quẹt ném qua cho Sương. Cô lập tức cầm lấy bấm bấm vài cái, rồi ngọn lửa khá nhỏ lướt qua mặt giấy trắng đã được viết lên vài chữ đó. Lửa được hơ qua hơ lại trên mặt giấy mấy lần, là thay những chữ đựng xương viết lên ban nãy bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Trên giấy lúc này chỉ còn duy nhất màu trắng như chưa từng được viết lên. Sương quay mặt giấy đã trắng bóc về hướng của Tuân, miệng nhếch lên rồi bảo: anh thấy nó có kỳ diệu không? Đúng là kỳ diệu thật. Làm xong món này chúng ta lập tức rời khỏi đây. Gật đầu, Sương cũng lại thay đồ rồi lên giường nằm ngủ. Trong đầu vẫn đang không ngừng tìm cách khiến cho bà Thương mềm lòng mà bán miếng đất kia cho mình. Nói là mua vậy thôi, nhưng mà thực tế hai vợ chồng lại có sẵn trong đầu một dự tính cực kỳ thâm hiểm. Một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng, hòng chiếm đoạt miếng đất có vị trí tốt của bà Thơm một cách hợp pháp. Với đôi mắt của một người làm ăn bằng nghề đất đai, Sương từ lâu đã biết mảnh đất này có giá rất cao. Nếu như mua lại được và bán lại cho người khác, chắc chắn thu về một món hời rất lớn. Thế nhưng cô nghe được đã có rất nhiều người có ý mua, thế nhưng bà lại nhất mực không chịu bán. Biết rằng nếu không tìm hiểu kỹ và không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì kết quả cũng chỉ giống như những người khác mà thôi. Thành ra là Sương và chồng chỉ ấp ủ cái miếng đất đó, chứ chẳng lần nào dám thất thố mò tới để hỏi mua. Chuyện như bàn tối chính là một ví dụ. Chẳng biết bản tính vốn đất đều cắn hay là do định mệnh, Sương lại tìm được một loại bút khá kỳ lạ. Chữ được viết ra từ loại bút này có thể hoàn toàn biến mất sau khi gặp được nhiệt độ cao. Kể từ khi mà biết được khả năng của loại bút kỳ lạ này, hai vợ chồng ấp ủ trong đầu một kế hoạch để kiếm lợi từ đó. Thế nhưng Sương muốn đã làm là phải làm một quả thật lớn, rồi hai vợ chồng mới có thể bỏ đi nơi khác. Ngặt nỗi ở vùng đất này, tuy nhiều nhưng mà giá trị vẫn chưa đạt đến mong muốn của kế hoạch này. Thêm vào đó, việc dân trí ở thời nay đã ngày càng tiến bộ. Hầu như tất cả hợp đồng mua bán dân sự đều được soạn sẵn bằng máy rồi in ra. Thế nên có thể thực hiện được kế hoạch kia thì hai người phải tìm được một người ít hiểu biết, đặc biệt là không có ai can dự trong quá trình làm việc. Thế nhưng để tìm được một con mồi có đủ những điều kiện này thì lại rất khó khăn. Cuộc đời lại chớ trêu, những kẻ tiểu nhân lại luôn gặp may mắn. Sương lại tìm được về một miếng đất của nhà bà Thơm. Chỉ cần có được nó, hai vợ chồng lập tức có thể rời khỏi đây chẳng sợ gì cả. Hơn nữa bà tuổi cũng đã cao, chỉ còn lại một mình rất thuận lợi để thực hiện kế hoạch này. Khó khăn duy nhất đến bây giờ là dù được bà Thơm ký vào hợp đồng mua bán mà thôi. Nằm trằn trọc đôi lúc lại suy nghĩ về kết quả khi mọi việc thành công. Sương lại khẽ nhuyễn miệng cười. Ai biết chỉ ngay khi bà Thơm ký vào cái hợp đồng mua bán kia, chỉ trong tích tắc nó hoàn toàn biến thành một bản hợp đồng khác. Bản hợp đồng giúp hai vợ chồng có được miếng đất ấy mà chẳng tốn bất cứ một đồng bạc nào cả. Quay trở lại nhà bà Thơm, sau khi hai vợ chồng kia ra về, bà lại nhìn vào miếng đất khá lớn bên cạnh nhà, rồi mặt trở nên buồn thảm. Càng ngày càng có nhiều người đến hỏi mua đất, khiến cho bà cảm thấy ngột ngạt chẳng biết phải nên như thế nào. Đã đôi lần bà cũng định bán nó đi, chứ để đó thì cũng chẳng làm được gì. Thế nhưng lại nghĩ tới người con trai nên cũng đành thôi. Hôm nay cuộc nói chuyện với hai vợ chồng kia, bà đột nhiên có cảm giác rất thương. Hai người này đã chuyển tới đây lâu nhưng mãi chẳng cất được ngôi nhà. Chẳng phải vì họ không có tiền mà là do vẫn chưa tìm được đất tốt để xây nhà. Thành ra là đến giờ vẫn chỉ tạm ở ngôi nhà nhỏ đó mà thôi. Tiến lại bàn thờ của người con trai, bà Thơm thắp nén nhang khấn vái vài câu rồi buồn bã hỏi: Con à, mẹ phải biết làm sao đây con? Thắp hương xong cũng đã muộn, bà liền trở về đi ngủ. Nằm trằn trọc suy nghĩ về việc có nên bán đất hay không, bà Thơm chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Đang bên màn ngủ thì chợt bên tai của bà nghe tiếng động gì đó, liền mở mắt tỉnh dậy. Trời đã về khuya, không khí chung quanh căn phòng vốn đang hiu quạnh nay lại càng trở nên ảm đạm lạnh lẽo. Bà Thơm nằm trên chiếc giường nệm đã cũ ọp ẹp. Bà mở mắt mệt mỏi, cố gắng lắng tai nghe xem trong nhà đang có tiếng gì. Từ đâu một mùi khói nhang sộc vào trong sống mũi, khiến cho bà nhăn mặt một cái. Cơn lạnh lẽo khiến cho bà phải kéo vội tấm mền rồi trùm kín cả người, miệng hơi rít lên. Âm thanh lạ lại vang lên một lần nữa. Bà Thơm đã có thể khẳng định ban nãy mình không nghe nhầm. Bà hơi khó hiểu vì đây là lần đầu tiên bà nghe âm thanh này ở trong nhà của mình mà chẳng biết là tiếng gì cả. Bà Thơm nằm yên, mắt cau lại sau khi tiếng động như ai đó đang lục lọi đồ đạc trong nhà phát ra. Dù không biết rõ nhưng bà cũng có thể đoán được đó chính là tiếng đồ đạc trong nhà đang bị xáo trộn với nhau. Trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng khi lắng nghe kỹ thêm vài lần, bà lại cho rằng đó là tiếng chuột bọ đang lục lọi đồ ăn, vì âm thanh này phát ra từ phía nhà bếp. Bà Thơm tỏ ra đôi chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bà thấy chuột lục đồ trong nhà như vậy. Từ lâu đến giờ tuy ngôi nhà đã xuống cấp, thế nhưng tuyệt nhiên bà chẳng thấy có chuột xuất hiện. Ấy vậy mà hôm nay chúng lại lục nổi ầm ầm ở dưới đó. Tiếng lục lọi cứ không ngừng diễn ra, khiến cho bà cảm thấy phần nào bực mình. Ngồi hẳn dậy với lấy cái áo khoác treo trên bức tường trên đầu giường cho đỡ lạnh, bà định xuống bếp để đuổi cái đám chuột ấy đi. Có lẽ thức ăn bàn tối vẫn còn, cũng đã bị chúng động vào cho nên phải đổ đi thôi. Nghĩ vậy bà xuống giường rồi đẩy cửa đi ra bên ngoài. Căn nhà tối om, bà đưa tay bật điện nhưng chẳng biết đã bị cắt đi từ bao giờ. Bà Thơm đành phải quay trở lại phòng tìm lấy cái đèn pin nhỏ của mình rồi mới tiếp tục đi xuống nhà bếp. Lạ thay khi bà mở cửa ra khỏi phòng thì tiếng động kia dừng lại, thay vào đó là một âm thanh khác. Bà Thơm đứng chết chân một chỗ vì sợ, hơi thở của bà trở nên nặng nhọc vì dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu. Tiếng động vừa rồi không còn là tiếng như đám chuột lục lọi nữa, mà lại là tiếng như ai đó đang bước đi ở dưới bếp. Âm thanh như là của chiếc dép lê đang di chuyển cả vào nền nhà, giúp bà có thể khẳng định là có người đang đi ở dưới bếp. Bà run lên vì sợ với dòng suy nghĩ đang có một kẻ lạ mặt trong nhà của mình. Tuổi đã ngoài 60, sức khỏe trở nên yếu ớt, lại chỉ sống một mình. Giờ đây lại phát hiện có kẻ đang ở trong nhà của mình. Hắn chỉ ở ngay dưới nhà bếp trong cái khoảng không gian tối tăm trước mặt của bà mà thôi. Bà Thơm cứ đứng chết chân tại chỗ, tay cầm cái đèn pin cũng không dám dọi xuống gian nhà bếp vì sợ kẻ đó phát hiện lại ập tới mà tấn công bà. Cả người cứ như vậy run lên, bà chẳng biết hiện tại mình phải nên làm gì cả. Sự sợ hãi lúc này lấn át trong tâm trí làm cho bà Thơm chẳng thể suy nghĩ được gì. Ngay cả việc mở cửa đi ra ngoài chi hô hàng xóm qua giúp, bà cũng chẳng thể nghĩ tới. Đứng im tại chỗ, bà cảm nhận từng cơn lạnh buốt đang len lỏi qua lớp áo dài tay, thấm vào da thịt, cảm thêm cái cảm giác lạnh, sợ hãi đến từ kẻ lạ mặt đang hiện diện trong căn bếp tối tăm. Đến bây giờ không khác gì bà đang nghĩ tới trong nhà đang có trộm. Tiếng bước chân đã hoàn toàn dừng lại. Bà Thơm lúc này vẫn chỉ đứng im, hơi thở như tắc trong cổ họng, vì mỗi hơi thở mạnh cũng khiến cho bà sợ kẻ đó phát hiện ra sự hiện diện của mình. Đứng lặng im chờ thêm một lúc cũng không còn nghe tiếng bước chân kia nữa. Nỗi sợ hãi trong tâm trí cũng từ từ hạ xuống. Bà nghĩ có thể kẻ trộm đã rời đi. Lúc này bà lại cảm thấy lạ vì tại sao tên trộm đó lục lọi ở gian bếp như vậy. Trong nhà của bà thực sự lúc này cũng khó có thể tìm ra thứ gì có giá trị cả. Kết công mò vào đây rồi lại nghỉ hục lục bếp kiếm đồ ăn thì cũng tạo ra một cảm giác khó hiểu. Cố gắng đợi thêm một lúc, bà Thơm cho kẻ đó không tìm được gì có giá trị cho nên cũng bỏ đi. Bà mới từ từ dọi đèn pin rồi bước xuống dưới nhà. Đúng như bà nghĩ, cái tủ đựng đồ đã bị ai đó lục tung, thức ăn cũng vương vãi chung quanh. Bà nhìn chung quanh gian nhà bếp thì lại cảm thấy sợ. Khi ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi vào cánh cửa sau nhà bếp, bà thấy nó còn đang được chút trong. Vậy thì kẻ kia đã vào đây bằng cách nào? Cảm giác sợ hãi lại nhanh chóng ập tới. Nếu như vậy thì có khi tên trộm vẫn còn đang ở trong nhà của bà, chứ chưa hề rời đi. Tiếng bước chân ai đó lại vang lên bên trong nhà. Thế nhưng lần này không phải là ở dưới bếp, mà là từ bên nhà chính. Ngay sau đó thì còn có một tiếng cửa nhà bị mở ra. Bà Thơm sợ đến mức bàn tay cầm đèn pin run lên từng hồi. Ánh đèn cũng vì vậy mà không thể giữ nguyên vị trí. Hướng ánh mắt nhìn lên phía nhà trên, bà run giọng: có trộm. Lúc này bà đã sợ hãi không giữ được im lặng nữa. Phải mất thêm một lúc bà mới có thể cố gắng suy nghĩ gì đó, rồi lấy lại chút ít bình tĩnh. Bà tiến lại vớ luôn con dao. Đến bây giờ thì bà phải tìm mọi cách để tự bảo vệ bản thân của mình. Lấy vội con dao, bà mới quay lưng bước từng bước chậm rãi tiến lên nhà trên. Từng bước mò mẫm, con dao hướng thẳng về phía trước như để đề phòng. Bà Thơm đi dọc đoạn hành lang ngắn ngủi, rồi mọi thứ trên nhà đã hiện ra trước mặt dưới ánh đèn pin chỉ đủ chiếu sáng một góc. Ở cửa chính, hơi lạnh từ bên ngoài đang ùa vào vì cửa đã bị ai đó mở ra. Cửa còn đang khẽ đung đưa theo từng làn hơi lạnh. Bà Thơm chiếu thẳng ánh đèn pin xuyên qua khung cửa rọi ra bên ngoài. Ở đó vẫn chỉ là một khoảng sân hẹp chẳng hề có ai. Biết rằng cứ sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì, bà đánh liều tiến ra bên ngoài, tay lăm lăm cầm một con dao nhọn hoắt. Bà dồn sự tập trung vào đôi mắt, đưa tay chiếu sáng những khoảng tối chung quanh nhà. Đã ra đến cửa, bà quan sát chung quanh khoảng sân, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy ai. Người vẫn còn đang run lên vì lạnh, thế nhưng bà cố gắng đành giọng: "Ai đang ở trong nhà của bà đó, cút đi, không thì bà đâm chết mẹ mày đó." Dù sợ nhưng bà Thơm biết lúc này chỉ có như vậy mới có thể khiến cho kẻ đang có mặt ở đây có thể bị làm cho khiếp sợ và mới có thể tự bảo vệ được mình. Đe dọa là vậy thôi, nhưng bà biết nếu sự thật có kẻ nào đó lao ra tấn công thì chẳng biết bản thân có thể làm được gì. Chiếc đèn pin chung quanh ngôi nhà miệng liên tục dọa, tay lăm lăm con dao chỉ về đằng trước. Mãi bà vẫn không cảm thấy có bất cứ động tĩnh gì cả. Thở mạnh ra vài hơi, bà định đóng cửa vào nhà thì bỗng dừng lại khi vừa trông thấy gì đó. Từ phía bên hông nhà xuyên qua tấm hàng rào lưới, bà Thơm đột nhiên lờ mờ nhận thấy có một bóng đen đang đứng lù đù ở đó. Cái đó đứng thẳng người như đang hướng mắt nhìn vào chỗ của bà đang đứng. Đến lúc này thì mọi nghi ngờ của bà Thơm đã hoàn toàn đúng. Thực sự đang có kẻ nào đó xuất hiện ở đây vì một mục đích nào đó. Nhìn thấy cái bóng đen, bà như là chết lặng. Cả người của bà bắt đầu nhũn đi vì sợ. Bàn tay đang nắm chặt con dao cũng không còn cảm giác nữa. Nó ngay lập tức rơi xuống dưới đất tạo thành một tiếng leng keng. Trái ngược với bà Thơm đang đứng trên thềm nhà sợ hãi ra mặt, bóng đen thui kia vẫn chỉ đứng im tại chỗ, hai tay buông thõng ngang hông, chẳng biết đang có ý định gì. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái bóng đen kia, bà Thơm từ từ đưa tay cầm đèn pin dọi về hướng bóng người, miệng run rẩy hỏi: "Ai đó?" Ánh đèn từ từ hướng gần về bóng người, càng gần thì đôi tay của bà lại càng run mạnh hơn. Bà run như thể đang phải chịu đựng một sự giá rét cực kỳ kinh khủng. Đối diện với bà, bóng người vẫn chỉ đứng im như pho tượng, mặc cho ánh đèn đã sắp chiếu về phía của mình. Khi ánh sáng đã dọi thẳng vào cái cơ thể đó, cơ mặt của bà Thơm bắt đầu co lại, hai con mắt căng ra nhìn vào cơ thể của người đó. Trước mắt của bà, dưới ánh đèn pin, một cơ thể của người đàn ông dính đầy máu me, có nơi thịt còn bị dập nát, một bàn tay đã bị cụt mất. Trên mặt người đó cũng nát cả da, hộp sọ bị lõm vào bên trong trông cực kỳ kinh dị. Tuy nhiên phản ứng của bà Thơm bấy giờ lại không phải là sợ hãi, mang cho cái hình ảnh gớm ghiếc kinh dị đó mà bà lại nhưng mà đang rưng rưng nước mắt. Miệng của bà mếu máo từng chữ nghẹn ở cổ vì nhận ra dáng người quen thuộc trước mặt. Con ơi! Trong ánh đèn pin, cái cơ thể máu me của người đàn ông kia lại chính là người con trai đã mất vì tai nạn của bà. Anh ta đứng đó ngay sau lưng hàng rào ở trên khoảng đất mà khi còn sống đã dự định xây nhà cho mẹ. Gương mặt toàn máu còn rơi ra vài giọt nước mắt trông cực kỳ buồn thảm. Bà Thơm đứng trong sân vẫn không ngừng mếu máo, hình ảnh con trai lúc này giống y hệt như cái ngày anh bị tai nạn trên đường đi làm mà chết ngay tại chỗ. Hôm ấy nghe tin, bà liền chạy ra và ngất lịm đi khi nhìn thi thể của người con trai. Con ơi, vào đây với mẹ, đừng ở ngoài đó lạnh lắm con ơi. Mẹ không ngừng nghẹn ngào, bà hối thúc con trai trở vào nhà. Thế nhưng anh chỉ đứng im tại chỗ không hề bước vào như mẹ gọi. Đã hơn 3 năm kể từ ngày con của bà ra đi trong đau đớn, một lần nữa bà quặn thắt trong lòng vì nỗi đau đớn. Tiếng khóc than vang lên trong màn đêm hiu quạnh ai oán cả một vùng. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có nhà ai ở gần đó có phản ứng gì cả. Bà Thơm vẫn ngồi chiếu đèn vào người con trai lên từng cơ thể, miệng không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết thương đang rỉ máu. Bác ơi, vào đây với mẹ, đừng có đứng ở đó, mẹ thương con quá. Mặc cho mẹ của mình đang khóc, người con trai tên Bắc vẫn chỉ đứng im một chỗ, đầu bắt đầu cử động. Bà Thơm chẳng hiểu sao con trai của mình lại một mực lắc đầu chẳng chịu vào nhà. Nhìn thấy Bắc lắc đầu nguậy nguậy, bà Thơm lại chỉ nghĩ rằng con trai của bà không muốn vào nhà, khiến cho bà càng trở nên đau đớn. Bắc đứng đó như thể lắc đầu mà chẳng nói gì cả, cứ không thể rõ anh đang muốn ám chỉ cho mẹ biết điều gì. Được một lúc thì Bắc lại quay lưng rời đi, rồi mở dần vào trong khoảng tối phía trước. Chỉ trong thoáng chốc anh hoàn toàn biến mất, mặc cho bà Thơm vẫn không ngừng gọi lại. Miệng mếu máo, bà Thơm ngồi dậy bật lên trên giường, mặt mũi còn đang dính đầy nước mắt. Giờ bà mới biết từ nãy đến giờ chỉ là bà mơ thấy mà thôi. Nghĩ về những gì trong giấc mơ khiến cho bà nức lên từng tiếng đau đớn. Bà lại nhớ về chồng và cả người con trai xấu số của mình. Hai hôm sau, tại nhà của hai vợ chồng Sương, Tuân mở mắt nhăn nhó thức giấc sau một đêm như mất ngủ. Cái nhìn qua thấy vợ của mình đã dậy nằm bấm điện thoại thì lầu bầu trách. Em làm cái gì mà cả đêm cứ lục đọi trong nhà, không cho anh ngủ vậy? Giờ mới sáng mà đã bấm điện thoại cho ai, chẳng cho anh ngủ cả, khiếp qua đi thôi. Sương quay sang nhìn chồng khó hiểu rồi đáp. Làm gì là làm gì, sao tự nhiên mới sáng ra đã lầu bầu như vậy? Thì cả đêm qua em cứ đi đi lại lại lục lọi đồ ở trong nhà, anh chả thể ngủ được. Anh đang nói cái gì vậy? Đi đi lại lại trong nhà là sao? Chứ chẳng phải em thì là ai? Suốt cả đêm cứ đi qua đi lại làm cái gì đó, chẳng thể ai ngủ. Hỏi thì không có trả lời. Tuân một mực khẳng định là vợ đêm qua không ngủ mà cứ làm gì đó ở ngoài. Toàn hắn nghĩ gì đó rồi bảo. Mà tối qua đi đâu vậy? Lại đi tăng tiệu với thằng nào phải không? Này, anh vừa vừa phải phải thôi. Cả đêm qua tôi nằm ngủ với anh chứ đi đâu. Anh ngáy cả đêm làm tôi chả ngủ được, bây giờ còn đổ tội cho tôi. Vừa trời sưng vừa tơ tay chỉ lên hai con mắt của mình rồi tiếp tục. Anh xem cả đêm không ngủ được, bây giờ mắt thâm đen lại cả đây. Chẳng phải là nhờ anh mà tôi mất ngủ hay sao? Bây giờ mới phải ngồi đây bấm điện thoại như vậy. Tôi nghe vợ của mình gắt thì không dám lầu bầu nữa. Nghĩ lại thì vừa rồi các cũng hơi quá lời mà nghi ngờ vợ. Tuân lúc này ậm ừ bảo. Thì tại... Tại cái gì? Thôi cho anh xin lỗi. Chắc tôi của anh nằm mơ thôi. Sương vẫn khoanh tay lại mặt đầy tức tối. Tuân phải ra sức dỗ thêm một lúc cô mới chịu dịu đi. Tuân thắc mắc bảo. Thật sự tôi của em không đi đâu à? Chứ anh bảo là tôi đi đâu? Vậy thì quái lạ nhỉ? Chẳng lẽ là anh mơ? Rõ ràng tối qua anh đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân, quay sang thì chẳng có em đâu cả. Nghĩ là em đi vệ sinh thôi mà, ấy vậy mà mãi chẳng thấy em vào. Nghe chồng kể bấy giờ nét mặt của Sương không còn giận nữa mà im lặng tiếp tục lắng nghe. Tuân lại tiếp. Anh nghe tiếng chân cứ đi qua đi lại ở ngoài hành lang đó, rồi cứ như là có tiếng lục đọi gì đó bên ngoài rồi cả bên trong phòng. Vậy mà nhìn chung quanh thì chẳng có ai. Sao anh mới nghĩ là em đang làm gì lọ mọ ngoài đó? Dậy ra ngoài xem thì lại nghe tiếng mở cửa. Rồi nghe như thể lém đồ máy xe đi đâu vậy đó. Anh ra ngoài đó thì cổng đã mở, em thì đã đi mất hút rồi. Và lấy điện thoại gọi hỏi em đi đâu á, em lại để điện thoại ở nhà. Chẳng biết phải làm sao, anh đành đi ngủ tiếp. Nghe xong Sương phát lên cười. Trời đất, ông nằm mơ vớ va vớ vẩn rồi bảo em theo trai. Đúng là quá đáng, cả đêm mà em phải cố gắng ngủ với ngáy như điên đó. Không trách anh thì thôi, lại còn đổ tội cho em. Cầm lấy điện thoại mở ra, Sương liền tiếp tục. Anh bảo anh gọi cho em. Vậy thì cuộc gọi nhỡ đâu? Tôi nhìn vào màn hình, đúng thật là chẳng có cuộc gọi nhỡ nào vào đêm qua trong điện thoại của vợ. Cầm luôn điện thoại của mình kiểm tra, cũng chẳng có cuộc gọi đi nào. Mà hai người tuy là vợ chồng nhưng vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng nhau. Thế nên chẳng ai biết mật khẩu điện thoại của người kia. Biết mình trách lầm vợ, Tuân cười xòe xòa giọng như đập biết lỗi. Thôi cho anh xin lỗi. Chắc là anh mơ vớ vẩn rồi tưởng thật thôi. Chắc tại yêu em quá cho nên mới vậy. Thế chồng nịnh bờ, Sương cũng tỏ ra bực bội một chút rồi mới chịu thôi. Đoạn cô mệt mỏi bảo. Hôm nay em phải qua nhà bà ấy một chuyến xem thế nào. Tại anh mà bây giờ mặt cứ như con gấu trúc thế này, đúng thật là... Thôi, để anh đi cùng. Hai vợ chồng cũng thuyết phục bà ấy. Thôi, em chưa định thuyết phục bà ấy đâu. Mình chỉ cố gắng lấy cảm tình thôi. Có cái chuyện đó từ từ. Chừng nào thấy bà ấy mềm lòng thì hãy tính tiếp. Bây giờ em đi qua coi như là nói chuyện với bà ấy. Phụ nữ với nhau em tỏ ra chút thành ý, có thể bà ấy sẽ mềm lòng. Như vậy cũng được. Cố gắng làm được vụ này, hai vợ chồng mình xuống phố ở. Sương gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Tân vẫn còn nằm trên giường suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cái chẳng hiểu sao từ nhỏ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên các cảm thấy giấc mơ đó chân thật như vậy. Tân dùng mình một cái, tóc gáy dựng đứng cả lên. Ăn sáng xong thì Sương lấy bộ đồ đơn giản rồi đánh xe, rời đi còn Đại Tuân ở nhà. Cơn mệt mỏi lại ập tới cứ như đêm qua, thực sự gã đã bị mất ngủ. Theo lẽ thường sau một đêm ngủ say, mà ngáy như là vợ nói, cái chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy vào buổi sáng. Mệt mỏi và buồn ngủ, Tuân lại mò vào trong phòng nằm nghỉ, chứ không định làm gì. Nằm lên cả giường gã nhắm mắt lại chẳng bận tâm gì thêm. Mới nhắm mắt còn chưa kịp ngủ thì Tuân phải mở mắt ra vì nghe thấy tiếng gì đó ở trong phòng. Âm thanh như là mấy tập giấy bị rơi xuống đất. Nghĩ vậy cho nên gã nhích nhẹ người nhìn vào cái bàn đặt ở trong góc. Đúng như gã nghĩ, vài tờ giấy còn đang rơi xuống dưới nền đất. Tuân cau mày lên làm lại, chẳng biết tại sao căn phòng đóng kín chẳng có gió mà đống giấy trên bàn lại rơi xuống như vậy. Biết đó là giấy tờ quan trọng, cắt đành ngồi dậy rồi lò mò xuống giường tiến lại để nhặt chúng lên. Mặt còn đang khó chịu thì liền thay đổi sắc mặt khi gã nhận một tờ giấy lên nhìn vào bên trong. Cả chỗ mắt gương mặt hiện ra một nỗi nghi hoặc với những gì mình đang thấy. Chẳng mất nhiều thời gian sau khi nhặt tờ giấy lên, Tuân đã nhận ra đó chính là tờ hợp đồng mua bán đất được viết bằng cái bút đặc biệt kia do Sương đã soạn sẵn. Cái gì thế này? Tuân ngẩn ra chẳng hiểu tại sao lúc này trên mặt giấy không chỉ có những dòng điều khoản mua bán đất được soạn sẵn, mà còn có thể thấy những nét vẽ nguệch ngoạc chẳng rõ hình thù, mà còn lem thành từng vệt. Quá khó hiểu với những gì mình đang thấy, không biết ai lại lấy bút mà phá hỏng tờ hợp đồng như vậy. Mà trong nhà chỉ có hai vợ chồng Tuân và Sương, sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện này. Cái lại càng nghĩ không ra, vậy thì kẻ nào đã làm ra chuyện này? Nhìn vào nét vẽ chẳng chịt trên tờ giấy, Tuân bất giác rùng mình, nghĩ về giấc mơ của mình đêm qua. Đã có lúc gã nghe thấy âm thanh cào cạt của bút và những trang giấy vang vọng trong phòng, nhưng khi hướng mắt nhìn qua thì lại chẳng thấy gì. Tuân lắp bắp mặt có chút biến sắc. Chẳng lẽ em... Còn đang hoang mang vì tờ giấy cầm trên tay, bên ngoài nhà ngay trước sân bỗng có tiếng nổ của động cơ xe máy vang lên, làm cho gã giật mình đánh rơi tờ giấy. Sương đã đánh xe đi từ ban nãy, vậy thì cái tiếng nổ máy vừa rồi là của ai? Cái cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến cho gã màu chóng run rẩy, hướng mắt nhìn về bên ngoài căn nhà. Nỗi sợ khiến cho Tuân chẳng dám tự mình bước ra xem ai đang ở bên ngoài. Cả nghĩ có thể vợ về đây để lấy gì đó thăm dò hỏi. Sương à, là em phải không? Bên ngoài vẫn chỉ là tiếng của động cơ xe máy. Nó vẫn đứng im tại chỗ chứ chưa hề di chuyển. Tuy nhiên chẳng có tiếng đáp lời. Tuân tiếp tục hỏi. Sương ơi, em làm gì đó? Hỏi xong hắn ta lắng tai chờ đợi. Đáp lại vẫn là tiếng xe máy đang rồ lên từng hồi. Chiếc xe bị ai đó nẹt lên từng tiếng. Tuân có thể đoán đó không phải vì Sương, vì cô chẳng bao giờ có cái trò nẹt pô như vậy. Điều đó lại càng khiến cho gã thêm phần nào thắc mắc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể giải thích. Chẳng lẽ lại có kẻ thằng trẻ danh nào đó chạy vào trong nhà của gã để bày trò phá phách như vậy? Thế nhưng rồi Tuân lại gạt đi, vì từ nãy đến giờ làm gì có tiếng xe nào đi vào trong sân. Bên ngoài tiếng bô xe nẹt thêm vài cái rồi tắt điểm. Tuân đứng im chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Chẳng biết sao gã lại cảm thấy sợ hãi, không dám tự đi ra bên ngoài xem đó là ai. Nói nước bọt vài cái, các chị định đứng đó chờ đợi xem thế nào. Tiếng có cửa phòng vang lên làm cho Tuân giật mình, giọng hơi run rẩy. Ai đó? Là em phải không Sương? Đáp lại gã vẫn chỉ là tiếng có cửa chứ không có ai trả lời. Tuân cau mày đứng im miệng hơi gắt. Là em có phải không? Định bày trò trêu anh đó hả? Nói đến đây thì gã có khi hôm nay Sương lại bày ra trò để trêu mình. Chắc ban nãy không có nghe thấy tiếng xe đi vào, vì Sương đã tắt máy rồi dắt xe vào rồi nẹt pô như vậy. Tiếng có cửa lại vang lên, Thế nhưng Tuần không thích sợ hãi nữa mà cứ như vậy cất giọng trêu. Khiếp nữa, hôm nay còn bày trò ma quỷ trêu anh nữa hả? Thôi cho anh xin đi. Còn như vậy mà đã tìm cách trả đũa sao hả? Khổ quá đi thôi. Đáp lại các vấn chỉ là một tiếng gõ lạnh lùng. Tuân chỉ mỉm cười quyết định dùng gậy ông đập lưng ông. Gã cất tiếng thật lớn, chân từ từ bước lại cửa phòng. Tiếng gõ cửa vẫn còn đang dồn dập. Trả tay lên cửa nhà, Tuân cười đều chuẩn bị mở cánh cửa một cách bất ngờ cho Sương giật mình. Chỉ chờ thêm một tiếng gõ nữa thì gã liền mở chốt rồi kéo hẳn cửa vào, miệng liền la lớn. Này thì bày trò này. Chỉ nói được mấy chữ còn chưa kịp cười cợt gì, giọng của gã đất lại chậm lại vì nỗi ngạc nhiên. Vì phía trước cửa phòng lúc này không hề có ai. Mặt của Tuân cứ cứng đờ như là cặp mắt ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, rồi cả khắp không gian chung quanh miệng ấp úng. Cái quái gì vậy? Bây giờ dòng suy nghĩ bị vợ bày trò đùa cợt đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của Tuân, mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi hoang mang vô định. Rõ ràng vừa rồi cái đã mở tung cửa chỉ ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên, ấy vậy mà trước mặt lại chẳng hề có bất cứ ai. Ngôi nhà vẫn chỉ có một mình sự xuất hiện của Tuân, chứ chẳng có thêm bất cứ một người nào. Vậy ai đã là người gõ cửa? Tiếng gõ cửa đâu phải chỉ có thế, cho nên chắc chắn đó không phải là nghe nhầm. Nếu như thực sự đó là Sương khi bày trò, thì khi gã mở cửa ra phải cảm nhận được cô đang bỏ trốn. Tại sao Tuân lại không hề cảm nhận được bất cứ một di chuyển nào ở đây? Sự quái dị của sự việc vừa mới diễn ra làm cho Tuân như ngừng thở, tim nhanh chóng đập mạnh. Nhớ ra tiếng động cơ xe vừa rồi, gã liền chạy ra ngoài cửa nhà. Một lần nữa Tuân phải nuốt nước miếng kinh hãi, vì ở đó chẳng hề có sự xuất hiện của bất cứ chiếc xe nào cả. Một gã đàn ông cơ thể khá săn chắc giờ đây lại run lên từng hồi vì sợ. Hắn đứng im trố mắt nhìn vào khoảng sân trống trơn trước mặt. Tuân hoang mang đến mức tự vả vào mặt của mình để xem những gì đang diễn ra là thật hay mơ. Cơn đầu tê tái sau cú tát mạnh do tự mình vả gây ra giúp Tuân biết được đây là sự thật chứ chẳng phải mơ mộng gì cả. Nhưng mà điều này hiện tại chẳng tốt một chút nào. Nhà hoàn toàn không có ai ngoài gã. Vậy thì những sự việc vừa rồi là do ai? Ai đã làm và tại sao kẻ đó có thể biến mất nhanh tới như vậy? Thứ duy nhất Tuân có thể nghĩ tới lúc này chỉ là một chữ mà người ta vẫn bảo chỉ có trẻ con mới tin là có thật. Đó chính là ma. Mất nửa buổi Sương trở về nhà với gương mặt có phần phấn khích. Dừng xe lại cô bước vào trong nhà để khoe với chồng việc mình vừa làm được. Giọng của cô nói lớn. Anh ơi em bảo này. Sương hỏi đến vài câu nhưng không có tiếng đáp lại thì bĩu môi. Làm cái gì mà gọi mãi không có trả lời vậy? Tiến lại trước cửa phòng rồi nhìn vào bên trong để tìm Tuân. Cậu thấy gã đang ngồi bần thần trong mắt cả ra ở trên giường. Anh làm cái gì mà em gọi mãi không có trả lời? Cái ngồi im ru ru ở đó là thế nào? Tuân từ sau cái sự kiện ban nãy dường như trở thành một người mất hồn. Cái ngồi im đến giờ phải đến vài tiếng đồng hồ. Bây giờ hắn mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của vợ thì giật mình. Em về rồi à? Về tìm anh rồi đây này. Chứ anh làm cái gì mà ngồi đó công việc còn cả đống lên không có chịu lo. Nói đến đây thì cô im lặng nhìn chầm. Lại thấy người của anh ta đang run lên như một điều đáng sợ. Tiến vào bên trong nhìn cho rõ rồi hỏi. Mà anh làm sao lại cứ run cầm cập như vậy? Anh gặp ma. Cái gì? Nhà mình có ma đấy em ạ. Trời đất ơi, đàn ông mấy mươi tuổi rồi còn ma với quỷ. Thôi tôi thua anh rồi đó. Nay còn lắm trò nữa vậy. Trách ngẩn vì vẻ mặt đùa cợt của vợ, cả vẫn tỏ ra đầy sợ hãi. Tiếp tục lắp bắp kể về những gì mình đã trải qua. Chẳng còn cách nào khác, Dương cũng đành cố gắng lắng nghe chuyện mà cô nghĩ là chồng đang bịa để hù dọa. Nghe xong Dương lớn tiếng. Thôi bỏ đi, ma với quỷ gì giờ này. Lại ngủ mơ đó chứ gì ma nào xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như vậy. Tào lao. Thế vợ không tin những gì mình nói. Tuân sừng nhớ đến tờ giấy viết hợp đồng mua bán thì vội vàng cầm nó lại đi cho Sương xem. Nhìn thấy đầy những hình thù nguệch ngoạc trên tờ giấy cô liền gắt. Anh làm cái gì thế này? Biết viết mấy cái này mất công lắm không hả? Để còn đem ra phá nữa. Bực bình quá thôi. Không phải anh làm đâu. Là ma đó. Anh đâu có dư hơi làm mấy cái việc này. Ma quỷ cái gì chứ anh thôi đi. Đàn ông lớn rồi còn làm không có dám nhận, mà còn đổ tội cho ma quỷ à? Tôi chẳng hiểu anh là người kiểu gì nữa. Tuân chỉ biết ú ớ nhìn vợ. Cô lại tiếp tục gắt. Uổng công từ cả buổi qua phải đi tìm đủ cách để lấy lòng bà ấy, còn anh ở nhà lại bày ra cái trò hù dọa còn phá phách như vậy. Đúng là chả ra cái thể thống gì cả. Nói rồi Sưng bực dọc rời đi, để lại Tuân một mình ở nhà. Cát Tử vả vào mặt của mình để cố gắng tìm kiếm lại sự bình tĩnh. Tất nhiên là những chuyện xảy ra cứ thật thật giả giả, chẳng biết đường nào mà lần. Sưng đi đầu mãi tới gần tối mới chịu về nhà. Biết vợ giận, Tuân xuống nước xin lỗi. Em cho anh xin lỗi đi. Cái chuyện sáng nay đó, chắc là tại anh mệt quá đâm ra mới bị ảo giác vậy thôi. Sưng thích chồng như vậy thì cũng nguôi giận mới chịu lắng nghe gã nói. Nhưng mà chuyện tờ hợp đồng bị vẽ nguệch ngoạc, Tuân khẳng định không phải do mình làm. Anh nói thật đó. Thực sự thì lúc sáng em đi thì anh mệt quá nên vào phòng ngủ. Vừa mới chợp mắt thì nghe tiếng giấy tờ rơi xuống nhà. Anh mới dậy nhặt lên, phát hiện ra cái chuyện đó. Em nghĩ coi là anh có điên không mà làm mấy cái trò như vậy. Thôi thì cứ coi như là anh không làm đi, để mai mốt em viết tờ khác vậy. Tuân gật đầu thở phào. Sưng đột nhiên tỏ ra phấn khích. Em đang định mai mốt bà ấy đồng ý bán, rồi mình viết trước mặt của bà ấy luôn, còn tăng thêm cả niềm tin. Lúc sáng em qua nói chuyện nào phụ bà làm vài việc thì cũng bắt đầu siêu lòng rồi. Có khi dăm ba hôm nữa là bà ấy đồng ý bán cho vợ chồng của mình thôi. Thật hả em? Nếu vậy thì tốt quá. Sưng gật đầu một cái rồi mỉm cười. Vào tay của em mà không thật à? Em sẽ qua đó đổ dăm hôm bữa nữa thuyết phục bà. Em nghĩ sớm thôi bà ấy cũng đồng ý. Tuân ôm lấy vợ hôn vào trán của cô một cái giọng đầy nịnh bợ. Nếu cứ tiến triển như vậy sớm thôi, kế hoạch của hai người cũng thành công tốt đẹp. Xuất nguyên một buổi tuần sau, Sương vẫn thường lui tới nhà bà Thơm. Tính vốn sẵn sự thương người mà ngày nào Sương cũng qua kể về hoàn cảnh của mình, cuối cùng bà Thơm cũng đành siêu lòng đồng ý bán cái mảnh đất ấy. Sớm hôm đó hai vợ chồng mau chóng ăn mặc lịch sự, đánh xe thẳng qua nhà bà Thơm, không quên cầm theo một số giấy tờ, một cọc tiền và cả cây bút đặc biệt đã được Sương chuẩn bị sẵn. Qua tới nơi, hai người mỉm cười chào bà Thơm rồi mau chóng vào việc chính. Sương điền bảo: Như con đã nói hôm trước đấy, vợ chồng con sẽ mua miếng đất của bác với giá như thế. Bây giờ để con viết hợp đồng luôn nhé. Nói rồi cô liền lấy tờ giấy kê thêm quyển sách mỏng đặt lên bàn, lấy từ trong túi ra chiếc bút. Sương mau chóng đặt bút xuống để viết. Mấy một lúc sau viết xong, cô liền đưa cho bà Thơm: Bà cứ đọc thật kỹ rồi ký tên, sau đó lăn dấu tay vào đây vậy là xong. Bà Thơm mỉm cười nhận lấy tờ giấy hợp đồng được viết bằng bút mực. Cầm tờ giấy trên tay, bà Thơm đọc kỹ từng dòng và thấy đúng như những gì Sương đã nói, hai người đã thỏa thuận. Thế bà đã đồng ý, Sương liền lấy ra một cây bút khác đưa cho bà rồi bảo: Vậy nếu bác đã đồng ý rồi thì cứ ký tên vào đây, xong con chở bác lên chính quyền để làm vài thủ tục nữa vậy là xong. Bà Thơm đọc thêm lần nữa không thấy có vấn đề gì thì cầm bút ký tên của mình. Ngay khi bà vừa viết tên của mình xong thì một trận gió lớn đến tiếng ai đó gào thét lùa vào trong ngôi nhà cấp 4 đã cũ. Sương mỉm cười nở một nụ cười đầy ẩn ý khi thấy bà Thơm ký tên và lăn dấu tay của mình. Lấy ra một cọc tiền, Sương đưa cho bà rồi bảo: Đây là tiền cọc như con đã nói, chờ khi nào mà xong sổ đỏ rồi con sẽ trả nốt số tiền còn lại. Ngày hôm đó họ làm thêm một vài thủ tục nữa rồi trở về nhà. Bà Thơm thì đi cất tiền cọc mà Sương đã đưa cho hồi sáng. Sau mấy ngày suy nghĩ thì bà quyết định dùng số tiền bán đất để sửa sang lại ngôi nhà đang ở, vì nó đã xuống cấp chậm chậm. Sau hôm đó không lâu, bìa đỏ của mảnh đất cũng được sang tên thành công. Hôm ấy Sương vui mừng cầm lấy nó rồi định đa về. Bà Thơm lúc này ngơ ngác: Ủa Sương, không phải cháu nói khi có sổ đỏ sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại hay sao? Sương nghe bà nói thì dừng chân lại. Cô quay lưng làm ra vẻ mặt đầy sự khó hiểu rồi hỏi: Tiền gì vậy bác? Thì là cái chỗ tiền chúng ta thỏa thuận để mua miếng đất. Bác chỉ mới nhận số tiền đặt cọc, cháu không quên chứ. Tiền gì vậy bác? Chẳng phải bác đồng ý cho cháu miếng đất đó? Chắc là có sự hiểu lầm gì đó. Bác cho con hồi nào? Bác bán cho hai vợ chồng con cơ mà. Làm gì có đâu bác nhỉ? Bác nói gì con chả hiểu gì cả. Bác cho con miếng đất ấy chứ làm gì có mua bán gì đâu. Bà Thơm như là không tin vào tay của mình. Bà nghĩ làm sao mình có thể cho không một người không thân thích một mảnh đất như vậy. Nghĩ tới tờ hợp đồng được viết tay mình đang giữ, bà Thơm liền đi vào bên trong nhà lấy nó ra rồi bảo: Bác cho con hồi nào. Hợp đồng vẫn còn đây, là hợp đồng mua bán rõ ràng, cả chữ ký dấu tay và con dấu của chính quyền đây mà. Bà Thơm vừa nói vừa lật dở tờ hợp đồng đang được gấp lại về phía vợ chồng. Đúng thật, trên đó có chữ ký của bà Thơm cùng Sương, bên cạnh còn có dấu tay của bà và cả con dấu đỏ của chính quyền địa phương. Thế nhưng Sương vẫn làm ra bộ mặt đờ đẫn rồi nói: Thì đó đúng là hợp đồng với bác, nhưng đây là hợp đồng trao tặng ạ. Thế Sương vẫn không có vẻ gì là đồng ý với mình. Bà Thơm lúc này vội đọc lại những gì được viết ở trên đó. Bà như là không tin vào mắt của mình. Chẳng biết từ khi nào những gì được viết trên đó đã đổi thành một bản hợp đồng trao tặng quyền sử dụng đất cho Sương. Chẳng có bất cứ số tiền nào được ghi ở trên đó cả. Bà Thơm ú ớ hai bàn tay buồn rùn đứng không vững mà lùi về đằng sau. Bà không ngừng lẩm bẩm ở trong miệng: Chuyện này là như thế nào? Đến bây giờ tờ hợp đồng trên tay của bà giống như là một cú tát thẳng vào mặt. Giấy trắng mực đen rõ ràng, hơn nữa còn có cả chữ ký do chính tay của bà viết lên trên đó. Mọi thứ đã quá rõ ràng trên một tờ hợp đồng viết tay đơn giản. Đối diện bà, hai vợ chồng của Sương nhìn nhau, nở lên một nụ cười đầy gian xảo. Tất cả mọi thứ như được hai kẻ này chuẩn bị kỹ lưỡng, không hở ra một chút sai sót nào cả. Bây giờ mọi thứ đã được định đoạt, tất cả đều hợp pháp, cho nên bà Thơm dù có muốn kêu cứu cũng chẳng còn được nữa. Chính tay của bà đã ký tặng miếng đất cho Sương, chứ chẳng phải bị ép buộc gì cả. Bà chết điếng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện đã trở thành như vậy. Không để yên, bà liền trình báo sự việc tới các cấp chính quyền. Nhưng họ đều bất lực vì mọi thứ hoàn toàn đúng với pháp luật, không hề có dấu hiệu sai phạm gì cả. Chữ ký và cả dấu tay của bà đều là của bà Thơm. Ngay cả bản photo của hợp đồng trao tặng có con dấu của chính quyền cũng đều giống so với bản chính hiện tại. Cho nên miếng đất đã hoàn toàn thuộc về vợ chồng của Sương. Quá bàng hoàng vì những gì đang xảy ra, bà Thơm hiện tại chẳng còn biết kêu ai, nhanh chóng trở nên suy sụp. Cả người của bà tàn tạ chẳng còn chút sức sống. Mấy nhà sắt đó đêm đến còn thường xuyên nghe tiếng khóc ai oán của bà. Về phía của hai vợ chồng kia lúc này, mọi sự thành công mỹ mãn, hai người liền làm một bữa tiệc vui vẻ với nhau. Ngoài ăn uống liên tục cũng ly với vợ, Tuần liên mồm kể về mấy đêm cát lèn vào trong nhà của bà Thơm chút thuốc mê, rồi lần mò tìm kiếm tờ hợp đồng mua bán đất. Chẳng biết may rồi hay định mệnh sắp đặt sau một hồi tìm kiếm, cái đã tìm thấy nó ở trong hộp tủ nhà bà Thơm. Bà vẫn rất cẩn thận nhưng không thể qua được tay của Tuân. Lấy được nó trở về, Sương liền tỏ ra mừng rỡ. À tiếp tục dùng bật lửa hơ lên những dòng chữ được viết lên bản hợp đồng. Đúng như mong muốn, tất cả những gì đang được viết trên đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chữ ký, con dấu và cả dấu tay của bà Thơm. Khi mọi dòng chữ trên đó hầu như đã mất sạch, Sương liền lấy ra một cây bút có một loại mực giống y đúc với loại đã được viết hôm trước ra, rồi nắn nót từng chữ. À tỉ mỉ từng chữ theo đúng như những gì đã được tập sẵn ở một bản hợp đồng khác. May mắn cho ngay kẻ này, bà Thơm suốt mấy hôm nay cũng chẳng để ý tới bản hợp đồng, nên cũng chẳng may may biết được nó đã bị lấy đi. Nửa đêm hôm ấy, Tuân một lần nữa mò vào trong nhà của bà để cất lại bản hợp đồng đã được soạn một cách tỉ mỉ mà bà Thơm chẳng hề hay biết. Mọi sự đã thành, hai vợ chồng ăn mừng với nhau mà chẳng hề sợ sệt gì cả, vì tất cả đều đã đúng với pháp luật, cho nên họ đâu cần phải bận tâm. Mọi sự thành công tốt đẹp, Sương biết lần sau này dù mọi thứ không hề xảy ra vấn đề gì, nhưng để tiếp tục làm ăn thì đây chắc chắn sẽ không còn thuận lợi nữa. Cô liền thấp giọng rồi bảo: Mình phải mau chóng tìm người bán cái miếng đất ấy rồi rời khỏi đây thôi. Chị em nghĩ người ta cũng đề phòng mình sau cái chuyện này, không có dễ làm ăn nữa đâu. Tuần đúng cắn đi bia rồi gật đầu bảo: Về chuyện đó thì em không cần phải lo. Anh đã liên hệ với một ông có ý định chuyển tới đây vì công việc. Sao mình bán ra gấp đôi so với lúc ký hợp đồng với bà Thơm? Món hời này lớn quá em ạ. Sương lúc này liền mỉm cười rồi bảo: "Vậy thì tốt quá rồi, mình phải mau mau đi thôi." Tuân liền trấn an: "Mày cứ từ từ, việc gì phải vội chứ. Bảy ký tặng cho mình giấy trắng mực đen rõ ràng, đâu có thể cãi được. Cho nên là em cứ an tâm đi, chẳng ai làm được gì mình cả. Để bán xong lô đất này, mình dọn xuống phố để ở." Sương gật đầu, hai người tiếp tục ăn với nhau. Như vậy thì họ đã thực hiện thành công cái kế hoạch đầy gian trá của mình chỉ vì một món lợi nhỏ. Hai vợ chồng đã trở thành những kẻ táng tận lương tâm, không còn một chút giá trị của con người. Chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ thôi mà bây giờ cần bán đi lô đất đấy, hai người có thể thu về cho mình một số tiền đủ lớn để từ bỏ cái vùng đất này rồi xuống phố để ở. Họ tự tin rằng sẽ chẳng còn thứ gì có thể khiến cho họ phải trả giá như vậy. Thế nhưng không. Kể từ khi hai vợ chồng rời khỏi căn nhà của bà Thơm với một vẻ mặt đắc ý, đã có một thứ vô hình theo chân của hai người. Và mọi sự việc kinh hoàng ám ảnh bây giờ mới chính thức bắt đầu. Sau hơn một tháng nữa, vợ chồng của Sương đã bán xong mảnh đất chiếm được của bà Thơm với số tiền còn lớn hơn so với mong muốn ban đầu. Như vậy thì mọi toan tính cho kế hoạch đó đều không phải là hoang phí. Cả hai nhận tiền xong rời đi, không còn nấn ná lại đây thêm nữa. Bà Thơm lúc này thì cũng giống như là người mất trí, cả ngày cứ điên điên dại dại chạy khắp nơi mà kêu cứu. Thế nhưng chẳng ai có thể giúp ích được gì cho bà cả. Sương và Tuân rời đi, liền sắm luôn cho mình một ngôi nhà mới rồi dọn vào ở với đầy sự tự hào mà chẳng ai có thể biết được những gì họ đã làm. Thế nhưng mà cuộc sống mà họ nghĩ tốt đẹp từ nay về sau sẽ bị một thứ gì đó làm cho trở nên hoàn toàn ngược lại. Đêm hôm ấy đang ngủ say thì bỗng nhiên tỉnh dậy, bên ngoài có tiếng xe máy nổ gầm gầm. Cái mở mắt nhìn sang thì thấy người vợ còn đang ngủ say. Tuân miệng lẩm bẩm chửi: "Mẹ cái đứa nào nửa đêm nửa hôm của nẹt bô ầm ầm, không cho anh ngủ vậy chứ hả?" Gã nhăn nhó xoay người sang một bên tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thế nhưng tiếng xe máy vẫn không ngừng rú lên từng hồi ở bên ngoài nhà. Tuân nhanh chóng càng trở nên tức giận hơn vì nghĩ có thằng trẻ danh nào ban đêm lại đứng trước nhà của mình nẹt bô như vậy. Vốn lúc chuyển tới đây, hai vợ chồng cũng có nghe nói câu này thường xuyên có đám trẻ danh tụ tập mà đua xe trái phép. Ở bên ngoài tiếng xe vẫn cứ như vậy gầm rú lên trong đêm, làm cho Tuân chẳng tài nào có thể ngủ được. Gã lấy gối bịt tai lại nhưng cũng chẳng át đi được chút nào cả. Bực mình, Tuân lùm cùng ngồi dậy thất thểu tiến lại cửa sổ để hướng ra con đường mà đám trẻ trâu đang nẹt bô. "Còn mẹ chúng mày, biết tay ông!" Vừa đi gã vừa đưa tay dụi mắt, miệng thều thào chửi vì còn đang quá buồn ngủ. Đứng trước tấm rèm, Tuân đưa tay lên kéo nó ra. Ánh sáng từ mấy đèn đường hắt vào khiến cho hắn nhăn mặt vì chói, vội đưa tay che lại. Ở bên ngoài ô cửa sổ được gắn kính, âm thanh từ cái pô xe vẫn đâu đó vọng tới. Cơn choi mắt mất một lúc mới giảm đi, Tuân cố gắng nhìn ra bên ngoài xem đứa nào đang phá giấc ngủ của mình. Là thầy trước mắt vài cái để nhìn cho thật rõ thì lại chẳng thấy gì cả. Ở bên ngoài cửa sổ dưới mặt đường chỉ có vài lá đang bay xào xạc vì những cơn gió nhẹ. Bên kia đường hàng cây vẫn còn đang đung đưa cành lá qua lại. Nhìn thật kỹ, Tuân thấy mặt đường có chút ẩm ướt, chắc là trời mới đổ cơn mưa đêm. Ngoài ra thì chẳng hề nhìn thấy ai hay bất cứ chiếc xe máy nào cả. Ở bên ngoài đường chỉ có ánh đèn đường và sự vắng vẻ của khu phố vào lúc nửa đêm về sáng. Quái lạ, mới nghe thấy tiếng nẹt bô đi mà, chạy đâu mà nhanh vậy chứ. Tuân có mày khó chịu vì vừa rồi còn nghe thấy tiếng xe ấy vậy mà bây giờ lại chẳng thấy ai cả. Tiếng xe kia cũng chẳng còn, cả nghĩ có thể đám oát con kia phát hiện ra mình đang chú ý thì đã bỏ chạy. Chưa định đi vào, Tuân đưa tay mở cái chốt cửa phòng rồi đẩy cửa đưa mình ngó ra bên ngoài kiểm tra, vì nghĩ có khi nào chúng chỉ trốn đâu đó mà thôi. Giờ mà thấy hắn sẽ gọi cho công an đến bắt cái đám này vì cái tội làm mất trật tự. Cánh cửa vừa được mở ra thì một làn gió lạnh buốt lùa vào bên trong khiến cho Tuân cảm thấy ớn lạnh. Thế nhưng vì có lẽ trời mới mưa xong cho nên lạnh thế này cũng phải thôi. Ngó ra bên ngoài nhìn thấy về phía con đường và cả trong những góc khuất không có thấy ai, hắn mới an tâm đóng cửa lại, miệng khẽ nói: "May cho chúng mày chạy nhanh, để ông phát hiện ra ông báo công an chết mẹ chúng mày." Cửa được khép lại còn chưa khít lại với nhau, Tuấn đã vội vàng dừng tay, mặt lập tức biến sắc, có đôi lông mày lại, vì mới vừa nhìn thấy lờ mờ bóng một người nào đó đang ở dưới khoảng hiên nhà. Vì là trên tầng cao nhìn xuống, cho nên các chỉ thấy bóng người di chuyển ở dưới trong tích tắc mà thôi. Cái đó đã biến mất ngay sau một khoảng sân hướng vào cửa chính. Dù chưa nhìn rõ nhưng Tuấn vẫn có thể khẳng định kẻ đó đang ở ngay trước cửa nhà mình và là một người đàn ông. Khương Mạnh mau chóng biến sắc vì cảm giác có chút sợ. Cổng nhà khá cao đã được đóng kín và khóa chặt từ bên trong. Vậy thì làm thế nào gã đàn ông lạ mặt kia có thể đi vào nhẹ nhàng như vậy? Nhìn dáng đi vừa rồi, Tuấn còn cảm thấy hắn vô cùng điềm tĩnh. Chẳng biết đó là ai nhưng đã lèn vào nhà hắn giờ này chắc chắn chẳng có ý định gì tốt đẹp. Tuấn nghĩ có thể do chính là một tên trộm, có thể kẻ này biết gia đình mới chuyển về đây cho nên lèn vào để kiếm chắc. Nghĩ vậy cho nên Tân quyết định đi xuống dưới nhà để rình bắt cho được thằng ót con dám lèn vào nhà gã giờ này tận cho một trận. Vốn Tuấn cũng không phải là kẻ yếu đuối cho nên hắn chẳng ngán gì ai. Nghĩ bụng như vậy, gã đã hoàn toàn trở nên tỉnh táo vì trong nhà đang có kẻ gian. Quay người lại định bắt thằng trộm thì Tuấn hét lên một tiếng vì kinh sợ: "Trời đất ơi!" Hét xong gã phải thở hồng hộc từng hơi vì còn đang hoảng sợ. Mới quay lại thì vợ lù lù đứng đó khiến cho gã như muốn đứng tim, miệng liền thất thểu trách: "Khiếp thôi, em làm cái gì mà đứng lù lù sau lưng anh vậy? Tí nữa thì chết mất." Sơn nhìn bộ dạng sợ hãi của chồng, nghĩ về cái chuyện đợt trước thì liền trêu: "Đàn ông đàn an gì mà cứ như sợ ma hơn sợ vợ vậy? Nửa đêm anh làm cái gì đứng trước cửa sổ vậy? Em chưa sợ anh thì thôi, anh lại sợ em." Nghe vợ còn có phần lớn tiếng, Tuấn lúc này vội chạy lại che miệng của cô lại rồi gấp gáp: "Anh sợ em nhất đó, im lặng đi đừng có làm ồn." Sơn bị bịt miệng ú ớ không hiểu gì cả. Tuấn phải ra hiệu cho cô không làm ồn được nữa thì mới buông tay hoang mang rồi hỏi: "Cái chuyện gì vậy? Sao lại không được làm ồn? Sợ hàng xóm la hả? Gớm mấy cái hôm quần em cả đêm thì chả sợ, nay còn bày đặt. Bẻ cái mồm thôi, đừng có nghĩ lung tung, nhà mình đây có trộm đó." "Có trộm á?" "Ờ, anh thấy có người lèn vào nhà mình, là một người đàn ông. Sợ này còn lèn vào chỉ có là trộm thôi. Vậy bây giờ phải làm sao anh?" "Còn làm sao nữa, xương đó tóm nó chứ. Chả lẽ để nó vét sạch đồ trong nhà?" Vẫn còn sợ hãi, Sương lắc đầu: "Thôi mình đừng ra đó. Giờ mà ra nó phát hiện nó tấn công bây giờ đó. Tôi nên cứ chốt cửa ở yên trong phòng, để em báo công an tới đây bắt nó, như vậy tốt hơn." "Gọi em cứ gọi đi, nhưng anh phải tự tay tóm nó. Chỉ để công an tới có khi nó khoác hết đồ nhà mình. Đành xuống túm cổ nó, sợ cái mẹ gì." Sương dù không muốn nhưng thích chồng quả quyết như vậy thì chẳng dám ngần nữa. Dù sao thì gã cũng là người khỏe mạnh, trước đây còn có học võ nên cũng không quá lo. Thế vợ không cần nữa, Tuấn lúc này tiến lại cái hộp tủ, lấy ra cây bà tòng mà gã mua được ở trên mạng để đảm vũ khí, tránh trường hợp tên trộm cũng có thù hàng ở trong người. Chuẩn bị đi ra, gã liền dặn vợ: "Em ở đây chốt cửa cho thật chặt, khi nào nghe tiếng anh thì mới được mở cửa ra, nghe chưa? Anh phải cẩn thận đó." Cứ vừa nói xong thì ánh sáng của bóng đèn ngoài đường chiếu vào qua cửa sổ bỗng nhiên tắt lụi. Không gian trong phòng trở nên tối tăm, không nhìn rõ thứ gì. Có lẽ điện ở khu phố đã bị cắt. Sự kiện bất ngờ khiến cho Sương sợ hãi, Tuấn cũng không thể giữ được bình tĩnh. Nhà đang có trộm ngoài thứ vũ khí đang cầm trên tay. Ánh sáng chính là thứ có thể giúp gã có thể bắt được tên trộm kia. Ấy vậy mà giờ điện cũng bị cắt thì quả thật khó có thể bình tĩnh cho được. Tuy vậy nhưng về sự an toàn của hai vợ chồng Tuân lại phải mò lấy cái đèn pin rồi tiến ra nhà ngoài. Cửa đất được Sương liền chốt chặt đập bên trong chờ đợi. Cô không chần chừ bốc điện thoại gọi ngay cho công an. Tuân ra ngoài đứng trước cửa căn phòng ngủ ở tầng 2, một tay cầm đèn pin nhỏ, tay còn lại nắm chặt cái baton, lò dò tiến về phía cầu thang. Nãy giờ hơi mất tập trung khiến Tuân vẫn chưa thể đoán được liệu tên trộm lúc này đang ở đâu. Nghĩ lại tiếng hét của mình ban nãy, Tuân sợ rằng tên trộm cũng đã chú ý đến mà càng trở nên đề phòng. Chậm rãi từng bước dọc dãy hành lang trên tầng 2. Căn nhà tối đen như đã hũ nút, trên tay của gã chỉ có ánh đèn nhỏ chiếu sáng một chút không gian phía trước mặt. Vừa đi Tuân vừa để ý lắng tai nghe xem xung quanh có tiếng động gì không. Mọi thứ vẫn im lặng, chỉ có tiếng hơi thở nặng nhọc phả ra từ miệng của gã. Tâm trí không ngừng tập trung nhìn về phía trước. Ở trong phòng lúc này tối om, Sương vẫn đang cố gắng hết sức làm quen với bóng tối, rồi nhìn chằm chằm về phía cửa như đang đợi Tuân trở lại. Nhưng mà gã vừa mới ra ngoài thôi, làm gì quay lại nhanh như vậy. Cô ngồi trên giường, hai tay nắm chặt với nhau, cả người không ngừng run rẩy vì nỗi sợ hãi hiện lên trong đầu. Cô sợ rằng Tuân sẽ gặp chuyện chẳng lành, phần lại không ngừng trông đợi tiếng còi xe của công an. Ngoài hành lang tầng 2, Tuân đã tiến sát đến cầu thang. Lúc này gã nghĩ chắc tên trộm vẫn chỉ đang ở dưới nhà mà thôi, vì ở trên này không có bất cứ động tĩnh gì. Khi đã mở cửa kiểm tra gian phòng gần đó, tầng 2 chỉ có hai phòng, một là phòng của vợ chồng Tuân, phòng còn lại vẫn còn đang để trống. Tuân có thể khẳng định là như vậy. Để đứng sát cầu thang, gã thu ngọn đèn lại, đứng sát mép tường mới áp sát gương mặt ló ra nhìn về phía cầu thang. Dưới tầng bậc thang còn đang tối đen, Tuân chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chúng khi mà mắt đã quen được với bóng tối ở đó. Không có ai đang đi lên cả. Tiếp tục chiếu đèn về phía trước một đoạn, gã nhấc chân nhỏ nhẹ đi ra rồi bắt đầu bước xuống cầu thang. Từng bước chân chậm rãi đặt xuống từng bậc cầu thang, gã không ngừng để ý chung quanh trong đầu, không ngừng suy nghĩ về những gì cần làm tiếp theo. Ánh đèn trên tay không ngừng chiếu lên từng bậc cầu thang trước mặt và cả trên thành để tránh vấp té. Sự tập trung vẫn được để lên cao độ nhất. Mới đi được nửa đoạn cầu thang thì Tuân dừng lại, đôi lông mày co vào nhau, mắt đăm chiêu nhìn thẳng, tại vẫn cố gắng lắng tai nghe âm thanh vừa rồi. Đúng như gã suy nghĩ, thực sự có người đang ở trong nhà của mình và đang lục lọi đồ đạc ở trong nhà. Tay cầm chắc cây baton lại tiến sát chặt hơn, gã thầm nghĩ ở trong đầu. Còn mẹ mày, để ông bắt được ông Tần cho mày nhừ xương. Hít một hơi thật sâu, Tuân tiếp tục bước xuống tầng 1 dọc theo cầu thang. Mắt đã hoàn toàn quen với bóng tối, gã quyết định cất luôn cây đèn pin trong túi quần vì sợ bị tên trộm phát giác như vậy sẽ bất lợi. Bước từng bước nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động, một lúc sau gã mới xuống đến cầu thang và đứng ở tầng 1. Lại dừng chân để lắng nghe tiếng đục lọi khẽ vang lên ở trong nhà. Một lúc đứng im, Tuân đã biết âm thanh kia từ trong căn phòng ở gần đó, gần với phòng khách bên tay trái của mình. Hai tay nắm chặt vũ khí, gã bắt đầu tiến lại căn phòng đó. Lần này nhất định gã phải tần cho kẻ này một trận mới hả dạ. Càng đến gần với căn phòng thì tai của gã càng nghe rõ tiếng lục đục của tên trộm kia. Có vẻ như kẻ này đang điên cuồng lục lọi đồ có giá trị trong căn nhà. Tiến sát dọc theo vách tường, đôi mắt nheo lại nhìn vào cửa căn phòng trước mặt. Tôi nhận ra nó còn đang mở thì hoàn toàn khẳng định tên kia đang khoáng đồ ở bên trong. Trần Vân cứ bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, tập trung hít thở sâu. Các dồn sự bình tĩnh chuẩn bị lao vào để cho tên kia bất ngờ không kịp phản ứng. Cây bờ toàn cứng cắp lăm lăm ở trước mặt, Tuân chẳng đợi gì thêm mà nhấc chân lao vào bên trong miệng hét lớn. Mẹ mày chứ, thằng chó mày dám lẻn vào nhà ông hả? Ông cho mày chết. Tuân chạy sồng vào bên trong, không ngừng đảo mắt nhìn chung quanh xác định vị trí tên trộm, miệng không ngừng chửi bới để áp chế tinh thần của nó. Thế nhưng gã tìm mãi không hề thấy bóng người nào ở đây. Mọi vật được đặt trong phòng dường như vẫn bình thường, không hề bị xáo trộn. Đứng giữa phòng, Tuân vẫn khua cây bà tòng chung quanh như để tấn công, miệng ú ớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong phòng dường như chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhìn ngó căn phòng tối thêm một lúc vẫn không cảm nhận được có người nào khác, gã rút cây đèn trong túi quần ra bật lên chiếu vào quanh phòng. Nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều bình thường, chẳng xáo trộn gì cả, cũng không hề có ai đang ở đây. Còn đang đứng thẫn thờ chẳng biết nên làm gì, ở một cái cửa phòng bị ai đó kéo lại rồi đóng chặt. Tuân giật mình vội chạy lại mở cửa, nhưng nó đã bị khóa lại, cố thế nào cũng chẳng thể mở ra. Gã điên cuồng rồi hét lớn. Còn mẹ mày, mở cửa ra. Thằng chó nào mở cửa cho ông bắt được mày, ông tận cho mày như xương. Tất nhiên là chẳng kẻ nào ngu mà mở cửa cho gã, cho dù là một kẻ ngu ngốc cũng không làm như vậy. Trong căn phòng cửa bị đóng lại khiến cho Tuân trở nên điên cuồng, miệng chửi đầm. Thằng chó, mau mở cửa chung. Vừa chửi tay bỏ luôn cây bo tòng xuống đất mở cửa, nhưng chẳng tài nào có thể giật ra. Tuân lại càng trở nên điên cuồng. Cây đèn pin nằm dưới đất bị đập trúng rồi lăn theo quỹ đạo hình vòng cung do thiết kế của nó. Ánh sáng chiếu vào khoảng không sát với nền nhà rồi rọi vào một số đồ vật chung quanh. Đằng trên Tuân vẫn đang ra sức mở cửa, chẳng hay biết được ánh sáng từ cây đèn pin vừa rồi đang lăn vào đã chiếu vào không chỉ những gì đang hiện diện trong căn phòng và đôi bàn chân của gã, mà còn có một đôi chân nhớp nháp chất lỏng như đầm máu. Trên đôi chân đó có đoạn còn lòi cả xương da vì vết thương rất nặng. Máu từ trong vết thương không ngừng rỉ ra chảy xuống nền nhà rồi lan về phía cây đèn. Cây đèn pin lăn qua lăn lại một khoảng nhỏ ở giữa rồi dừng lại chiếu thẳng vào đôi chân kinh dị kia. Tên bên này vẫn không hề nhận thấy sự có mặt của một người khác đang đứng sau lưng của mình, và chỉ cách đó một đoạn cả vẫn không ngừng ra sức kéo cửa nhưng không được. Sau lưng đôi chân của một kẻ nào đó đứng không còn im nữa mà bắt đầu tiến lại nơi Tuân đang đứng. Tiếng bước chân nhếch mép rồi dính máu cũng vang lên. Ở cửa Tuân vẫn đang giật cửa mà chửi. Còn mẹ mày, mau mở cửa cho ông. Để ông bắt được ông đánh chết mẹ mày. Chỉ xong gã lại tiếp tục giật cửa, nhưng nó cứng ngắc kẹt lại không hề có chút lay động nào cả. Bao lúc này gã mới nghe được ở bên tai tiếng chửi của mình và tiếng cửa bị giật. Còn có một âm thanh khẽ khẽ vang lên ở đằng sau. Ngay sau lưng của Tuân, tiếng bước chân dính máu vẫn còn đang khẽ nhấp nháp dính trên sàn nhà. Tuân dừng tay lại không giật cửa nữa mà cũng không chửi nữa để tập trung lắng tai nghe. Nếu như cảm nhận vừa rồi có tiếng ai đó đang bước đi ở đằng sau. Sự sợ hãi và hoang mang mau chóng ập tới. Một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng của Tuân dựng ngay cả tóc gáy. Vội quay người để xem là ai đang ở đằng sau lưng của mình. Gã thở dốc mắt căng ra nhìn, thế nhưng lại chẳng thấy ai. Trước màn chỉ là một căn phòng chứa một số đồ đạc, ánh đèn pin còn đang chiếu rọi một khoảng nhỏ ở sát mặt đất. Tuân thở dốc vì cảm giác sợ hãi vừa rồi. Rõ ràng hắn nghe được tiếng bước chân của một người và cả một làn hơi lạnh ở sau lưng. Ấy vậy mà khi quay lại lại chẳng còn ai. Cúi xuống nhặt lại cây ba tong cho chắc ăn, cả mới đặt tay lên đồng ngực cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tiếng cửa bung ra khỏi bàn lề đột nhiên vang lên làm cho Tuân thêm lần nữa sợ hãi. Hắn quay phát lại nhìn vào cánh cửa đã bung chốt mở ra dù chẳng có ai động vào cả. Biết đây là cơ hội để ra khỏi phòng và cơn sự bực tức sẵn có trong người. Lần này Tuân không còn nhỏ nhẹ dị nữa mà sộc thẳng ra túm lên cổ tên trộm. Vừa ra đến cửa thì bên ngoài nhà nghe tiếng công an đã vang lên. Biết là vợ đã gọi công an tới, Tuân quyết định mở cửa cho họ. Vì dù sao có công an thì gã cũng không có nguy hiểm. Quay trở lại cùng thời điểm với Tuân đang chuẩn bị ập vào căn phòng phía dưới tầng 1. Trong phòng của Sương lúc này không ngừng nhìn về cánh cửa để chờ đợi. Cơ mong chồng nhanh chóng quay lại và công an cũng nhanh chóng có mặt ở đây. Càng lúc nỗi sợ hãi trong lòng lại càng dâng lên. Mấy lần không chịu được định còn mò ra để tìm. Thế nhưng rồi lại thấy sợ vì tiếp tục ngồi xuống giường. Sự ngồi đó thoát mồ hôi lạnh khắp người, môi cắn vào nhau, đôi bàn tay nắm chặt run lên từng đợt. Còn đang ngồi lo lắng thì từ đâu lại nghe có tiếng động cơ xe máy đang lao vù vù về phía nhà của mình. Ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng mà tiếng xe của người nào đó bên ngoài cứ đi qua đi lại, khiến cho Sương phải đặt sự chú ý vào đó. Một lần nữa tiếng động cơ xe máy lại lao đến. Lần này nó không lướt ngang qua nhà của cô nữa mà lại như đang muốn húc thẳng vào cánh cổng. Tiếng va chạm trước nhà vang lên inh ỏi, đúng như cảm nhận của người nào đó đã điên cuồng lao xe vào thẳng cánh cổng của cả hai người. Sương dùng mình hoang mang vội chạy lại cửa sổ để nhìn ra xem có chuyện gì. Đưa cặp mắt đầy sự kinh hãi nhìn ra cửa sổ, thế nhưng Sương chẳng mảy may nhìn thấy có bất cứ người hay chiếc xe nào ở dưới. Bên ngoài chỉ có bóng tối đang bao trùm. Không cảnh lờ mờ vẫn có thể trông thấy mọi thứ còn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một miệng há hốc vì chuyện vừa rồi, Sương đứng chết cứng chẳng còn biết tin vào những gì đang xảy ra. Sương nhớ ra câu chuyện mà chồng mình dạo trước kể, Sương bây giờ mới bắt đầu tin vào những chuyện ma quỷ mà Tuân nói. Cánh cửa phòng đột nhiên được bật mở rồi đã bị Sương chốt đập bên trong khiến cô giật mình quay lưng lại. Ngày sau tiếng chốt cửa bung ra là tiếng bản lề cánh cửa vừa bị ai đó mở ra. Nó bung chốt hé ra một đoạn rồi dừng lại, để lộ ra một góc tối tăm ở ngoài hành lang. Bóng tối khiến cho Sương chẳng biết là có ai đang đứng bên ngoài hay không, nhưng mà chừng đó đủ để cho cô sợ đến mềm nhũn cả người. Rõ ràng lúc rời đi Tuân đã dặn chỉ khi nghe được tiếng gã mới được mở cửa. Hơn nữa cửa cũng đã được chính tay cô khóa chặt từ bên trong, vậy mà bây giờ nó tự bung ra như vậy. Quá sợ hãi, Sương chỉ còn biết đứng im nín thở chờ đợi ở bên ngoài. Mãi không thấy động tĩnh gì thì mới run rẩy hỏi: "Anh Tuân, là anh phải không?" Đáp lại Sương chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ và không gian tăm tối ở bên ngoài. Cô chẳng hề nghe được âm thanh gì khác, mặc cho ở dưới nhà Tuân tại thời điểm đó đang không ngừng đập cửa mà chửi bới. Mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa còn đang hé mở, Sương tiếp tục hỏi thêm mấy tiếng, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lại. Cửa đang đứng im thì bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Sương vẫn đứng chết chân ở đó, nhìn cửa đã bị đóng lại dù chẳng có ai đứng đó cả. Đã đóng chặt vào bàn lề vang lên thành tiếng rồi nằm im. Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào làm cho Sương giật mình chút nữa thì hét lên thành tiếng. Ở ngoài một giọng nói quen thuộc vang lên: "Sương, mở cửa cho anh." Nhận ra đó là giọng của chồng, Sương cảm thấy mình bình tĩnh hơn một chút, liền vội vã chạy lại để mở cửa. Nhưng cô càng trở nên bất ngờ khi nhìn vào chút cửa còn đang đóng chặt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Chẳng phải vừa rồi nó đã bị mở ra? Tại sao bây giờ cái chốt vẫn còn nằm gọn như chưa hề được tháo ra vậy? Tiếng gõ cửa lại vang lên làm cho Sương choàng tỉnh, miệng ú ớ: "Rồi, em ra đây." Nói rồi Sương đưa tay mở chốt cửa rồi kéo cửa cho Tuân vào. Nhưng cửa vừa được mở ra, nhìn thấy người đang đứng trước mặt cô liền ú ớ, miệng mồm há hốc ra đầy kinh hãi, hơi thở cũng dừng lại. Sương như đứng tim khi nhìn thấy cái gương mặt gớm ghiếc của một người đàn ông đang đứng lù lù ở cửa nhìn thẳng vào mặt cô là một nụ cười đầy kinh dị. Cô còn chẳng kịp kêu lên một tiếng thì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cả cơ thể đổ gục xuống dưới đất mà ngất lịm đi. Đứng ở trước cửa, thân ảnh một gã đàn ông máu me be bét chảy dòng cả cơ thể, đưa trong mắt sâu hoắm của mình nhìn vợ à đàn bà đang nằm ở dưới đất, miệng nhoẻn ra một nụ cười. Một nụ cười chứa đựng cơn thịnh nộ và cả sự căm phẫn. Lúc này ở dưới tầng một, Tuân vừa mở cửa cho mấy đồng chí công an và cả người của bên phường. Một người mặc cảnh phục hỏi: "Chào anh, chúng tôi nhận được thông tin có kẻ đang đột nhập trong nhà ở địa chỉ này." "Vâng, đúng rồi ạ. Hình như đang có trộm trong nhà tôi. Cảnh thế đấy tôi mở cửa nhanh như vậy cũng là vì đang đi tìm nó." Nhìn vào hình thể của người đàn ông, anh công an cũng không đến làm lạ với sự liều lĩnh. Mấy người công an gật đầu xin phép đi vào bên trong. "Vậy xin phép anh cho chúng tôi vào để trợ giúp gia đình tìm kiếm kẻ gian." Tuân không ngần ngại gật đầu. Lúc này ánh đèn đường lại được bật sáng chiếu vào trong nhà, Tuân liền ổ lên: "May quá, có điện rồi." Nói rồi gã đưa tay bật công tắc đèn. Không gian trong căn nhà sáng trưng giúp cho Tuân cảm thấy an tâm. Công an đã có mặt cầm thêm điện cũng đã sáng. Lần này tên trộm kia khó mà thoát được. Mọi người lập tức chia nhau ra tìm kiếm kẻ đang lẩn trốn trong ngôi nhà. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy ai. Lúc này chỉ còn phòng hai vợ chồng là chưa có xem qua. Tuân lúc này liền hoang mang rồi bảo: "Thôi chết, chỉ còn phòng ngủ của vợ chồng tôi, chẳng lẽ em..." Nhân là hiểu ý, mấy người công an liền ra hiệu cho Tuân dẫn đường rồi nhanh chóng có mặt ở trong căn phòng ngủ. Cửa vẫn còn đang đóng. Nhìn qua ô trống ở trên cánh cửa có thể nhận thấy được bên trong tối om, không được bật đèn. Tuân cảm thấy lạ là vì sao có điện rồi mà vợ lại chẳng chịu bật lên. Nghĩ vậy nỗi lo lắng trong lòng của gã lại càng nặng hơn. Chẳng lẽ tên trộm đã ẩm vào trong và tấn công Sương, cho nên bên trong mới tối thui như vậy. Mấy anh công an ra hiệu, một người liền mở cửa để ập vào bên trong. Thế nhưng mà không được vì cửa đã bị khóa trái. Người đó liền gấp gáp bảo: "Chết rồi, cửa bị khóa từ bên trong." Một người đứng đằng sau gần Tuân nhất liền nói: "Căn phòng này có chìa khóa dự phòng không?" "Thưa anh là không, chỉ có một chìa khóa và tôi đang để trong phòng." Người công an lúc này tặng lưỡi báo cho người bên kia: "Phải phá cửa thôi." Người công an đứng sát cửa liền ra hiệu: "Hình như có tiếng gì đó." Mọi người im lặng lắng nghe. Đứng thật bên trong đang phát ra một âm thanh lạ, nghe như thứ gì đó đang kẽo kẹt. Biết bên trong đã có chuyện xảy ra, người công an liền hô lớn, mau phá cửa đi. Dứt lời, hai người công an liền lùi lại mấy bước. Họ nhìn nhau gật đầu một cái rồi lao thẳng ra phía cửa. Cánh cửa được bật tung chốt, tất thảy lao vào bên trong. Trong cái không gian tăm tối, chỉ có ánh sáng đèn đường ở bên ngoài hắt qua ô cửa sổ. Một cơ thể người phụ nữ đang trâu lùng đằng đung đưa qua lại giữa gian phòng. Sợi dây thừng cột vào cái chùm đèn đập vào mắt của mấy người công an và cả Tuân. Tất thảy đều phải dùng mình trước cái chết kinh dị của Sương. Tuân ú ớ quỳ hẳn xuống sàn nhà, miệng mếu máo. Cái chẳng hiểu tại sao vợ mình lại tìm đến cái chết như vậy. Vợ ơi, em làm sao thế này? Mấy người công an sau một thoáng dùng mình mới lấy lại được bình tĩnh, liền bật điện kiểm tra chung quanh, nhưng chẳng thấy có bất cứ một kẻ nào đang ở trong đó. Cửa sổ lúc này đã bị khóa chặt từ bên trong. Mọi suy đoán đều đổ dồn về việc Sương đã vì một lý do nào đó mà thất cổ tự tử. Tuân thì nhất quyết phản đối, cho rằng do kẻ trộm đã giết vợ mình. Thế nhưng dù kiểm tra cả căn nhà cũng chẳng hề tìm thấy bất cứ một bằng chứng nào. Phía công an hết sức điều tra một thời gian cũng kết luận Sương đã tự tìm đến cái chết, rồi chẳng rõ lý do là gì, vì mọi thứ đều cho thấy là Sương tự làm. Ban đầu Tuân còn nằm trong diện tình nghi, chính là kẻ đã giết vợ. Nhưng mà công an cũng loại bỏ khả năng này vì những chi tiết không hợp lý. Sau khi vợ mất, Tuân trở nên buồn thảm, tới ngày tìm tới rượu chè. Trong một lần uống say, trời cũng đã khuya, gã mới đánh xe trở về, chỉ còn xe máy mà hai vợ chồng dạo trước mới sắm. Người đã say khướt, Tuân còn chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, lao phóng như một kẻ điên, đầu lắc lư miệng lẩm nhẩm mấy câu chẳng rõ nghĩa. Đang phóng bật mạng thì cách đột nhiên đi giảm tốc độ lại. Trong men say thần trí chỉ còn một chút ổn định, Tuân lúc này dán mắt vào gương chiếu hậu. Trên đó không chỉ phản chiếu gương mặt đất đỏ bừng vì hơi men, và còn một người khác nữa đang ngồi ở đằng sau. Các cái như vậy tập trung đổ dồn sự chú ý vào cái gương mặt của người đàn ông lạ mặt. Cơn say cũng lập tức biến mất, trả lại sự tỉnh táo đến lạ. Tuân mồm miệng há hốc, tim như đứng cả lại về cái gương mặt máu me đều bị lóp xuống một khúc, miệng nhả hàm răng ra cười khẳng khặc. Ngay lập tức cánh tay phải của gã đang cầm cái tay lái cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương từ bàn tay của người đàn ông kinh dị ở sau. Hắn đang lần mò dọc theo tay của Tuân mà tiến đến đằng trước, rồi cầm vào bàn tay đang giữ chặt tay lái của gã. Cả người như không còn có thể tự kiểm soát được nữa, Tuân chỉ biết há hốc mồm, ánh mắt như thể dần dại đi, nhìn vào gương mặt ở trên chiếc gương. Còn chẳng kịp phản ứng, bàn tay của kẻ đó đã nắm chặt bàn tay của hắn mà vặn gà phóng đi thẳng. Tốc độ của chiếc xe màu trắng tăng lên nhanh chóng, vượt qua con số 100 cây số trên giờ. Chiếc xe lao đi càng lúc càng nhanh, rồi vượt qua một đoạn đường thẳng tới một khúc cua, nhưng mà người đàn ông điều khiển chiếc xe vẫn không hề giảm tốc độ. Tiếng xe va chạm vang lên chát chúa trong đêm trường. Cơ thể một gã đàn ông cũng bay thẳng ra, đập cả người vào cột điện ven đường rồi tắt thở. Mấy cô lao công đang dọn dẹp ở gần đó bấy giờ nghe tiếng xe lao với tốc độ kinh hoàng thì rùng mình. Còn chưa kịp phản ứng thì va chạm đã xảy ra. Đối với những người chứng kiến lúc này, cái thi thể máu me bê bết tanh rình hòa quyện với mùi bia rượu, khiến cho họ chỉ nghĩ người này đã uống say đến mức không làm chủ được tay lái mà lao thẳng vào cột mốc ở ngay khúc cua rồi chết ngay tại chỗ. Tuân đã chết với cơ thể biến dạng máu me đầm đìa, một cái chết để bù đắp cho tất cả những gì mình đã làm. Sự tham lam mê kỳ đã khiến cho gã và cả vợ phải trả một cái giá đắt, đó chính là tính mạng. Hôm sau, tại một ngôi nhà khác, một cô gái tuổi còn trẻ, chính làm việc đóng dấu ở trên chính quyền vừa mới trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Người này không ai khác cũng chính là một người giúp cho kế hoạch của Sương và Tuân trở nên mỹ mãn. Thời gian ấy, trước khi mà tính chuyện lừa bà Thơm, cả hai vợ chồng tìm đến cô gái này để nhờ. Trước một số tiền khá lớn, à ta cũng đánh mất đi nhân cách của một con người mà giúp đỡ hai vợ chồng kia. Sau khi viết lại một bản hợp đồng trao tặng miếng đất, Sương nhanh chóng đưa cho người này in thêm một bản sao, rồi đóng dấu vào đó, đặt mới đưa cho Tuân lên vào trong nhà bà Thơm đặt lại chỗ cũ. Mọi thứ chót lọt, cô này cũng không thể bị nghi ngờ về những việc mình đã làm. Mới trở về nhà mở cửa ra, à giật mình khi thấy trước mặt là một người đàn ông với cơ thể gớm ghiếc toàn là máu. Cô ta chỉ còn biết ú ớ trong mắt nhìn một cách đầy sợ hãi, rồi mới có thể nói dứt câu: Anh là ai? Cái đàn ông với thân hình như biến dạng đứng đó, đưa cặp mắt trắng dã của mình nhìn vào cô ả trước mặt, nhọn miệng cười hiện lên một vẻ chết chóc đến kinh hoàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.